Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, Serena mục tiêu. 1/5, DNC, chúng ta cùng đi thay đổi trang phục a. Serena nhìn qua DNC, trong lòng có cỗ mãnh liệt trang phục dục vọng. Làm tham gia Pokemon Showcase thi đấu thiếu nữ, càng là lấy Kalos nữ vương làm mục tiêu. DNC đáng yêu cùng yêu nhã để nàng hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Tốt, giơ tay phải lên, để vòng tay trên không trung phát ra quang mang. Giả trang cái gì nó hoàn toàn cự không dứt được. Tại mỏ kim cương, ngoại trừ ca binh mỗi ngày giám sát, cũng chỉ còn lại có kim cương đại thần rông dài. Đều là một mặt không thú vị dáng vẻ. Chỗ nào giống bây giờ? Có thể nghe có quy cố sự, có được đồng bạn của mình, đạt được âu yếm lễ vật, càng có thể không chút kiêng kỵ đi vui vẻ. Vậy còn chờ gì? Cùng đi a. Serena một tay lôi kéo DNC, một tay lôi kéo Eluet, vẫn không quên quay đầu nhìn qua Corina. Không cần lăng lấy a. Hôm nay liền để cho ta tới giúp các ngươi cùng một chỗ trang phục. Để cho các ngươi nhìn xem ta trang phục trình độ. Đắc ý ngẩng đầu, cái này mới là Serena chân chính cường hạng. Tiếp xuống liền là Yaji cá nhân quan sát so tài. Mấy vị thiếu nữ thỉnh thoảng mặc các loại trang phục xuất hiện ở trước mắt. Trang phục nữ bộc, sủng vật chứa, công chúa trang. Trong đó nhất thẹn thùng ngược lại không phải là Eluet, là Corina vị này tính cách sáng sủa hào phóng thiếu nữ. Cho tới bây giờ đều không có trang phục qua bất luận cái gì phục thị nàng. Tại lấy 07 hạ thân bên trên không có chút nào mỹ cảm có thể nói vận động bộ đồ về sau. Bị Serena cách ăn mặc thành các loại bộ dáng. Đây là nàng làm lại không có thể nghiệm qua cảm giác. Để nàng biến câu nệ. Yaji, nhìn công chúa của ta chứa. DNC từ gian phòng đi ra. Mặc trên người một thân màu hồng đáng yêu nhỏ váy. Trên đầu cũng buộc lên một đầu thật dài dây cột tóc. Trên không trung phí. Bay nhào đến Yaji trong ngực. Vui vẻ nói đến. Serena nói cho ta biết. Muốn mang lấy ta cùng một chỗ leo lên sân khấu đâu? Có thể chứ? Mang theo ánh mắt mong chờ nhìn qua Yaji. DNC cũng thích vô cùng trang phục. Ưa thích đủ loại mỹ lệ kỹ năng cùng vũ đạo biểu diễn. Yaji bên trong mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Tự nhiên có thể. Chúng ta DNC nhưng là phi thường đáng yêu. Quá tốt rồi. Ha ha. Ta thích cái thế giới này. Serena. Yaji đồng ý ta tham gia trận đấu. Đúng, tranh tài là có ý gì a? DNC cao hứng nhảy dựng lên, từ Yaji trong ngực đụng tới, vui vẻ xông tiến gian phòng. Esper, ngươi không đi qua sao? Yaji quay đầu nhìn qua một bên Esper, nó chính vui vẻ giơ lên máy quay phim. Mỗi khi Serena các nàng đi ra, liền tinh chuẩn vỗ xuống đến. Esper. Esper lắc đầu, giơ lên trong tay máy quay phim, biểu thị nó có làm việc. Nó thế nhưng là nhớ kỹ ước định, muốn đem tất cả chuyện vui ghi chép lại. Yaji trong lòng hơi động, trong tay đột nhiên nhiều một cái máy chụp ảnh. Esper, chúng ta cùng một chỗ đập a. Về sau lữ hành, chúng ta liền là nghề nghiệp thợ quay phim. Cùng Esper cùng một chỗ, đem Serena đám người các loại trang phục quay chụp xuống tới. Không giống như trước kia ngồi một mình ở một bên. Từ khi DNC tới về sau, bởi vì nó ảnh hưởng, Yaji tự hồ cũng đi theo biến sinh động. DNC đến để Serena các nàng chơi đùa ròng rã một ngày, thẳng đến cả người đều không có một chút sức lực, Serena mới dừng lại một ngày dày vò. Mệt mỏi quá, chấm ngoặc kép. Ngược lại ở một bên trên ghế salon, Serena vô lực phun ra hai chữ. Hôm nay thế nhưng là đem tất cả trang phục đều lấy ra. Không có một chút ẩn tàng. Để DNC vui vẻ ròng rã một ngày. Mệt mỏi. Yaji mang trên mặt thần sắc tò mò. Bọn hắn nhưng không có mang không gian ba lô. Serena là như thế nào xuất ra nhiều như vậy trang phục tới. Chẳng lẽ là vụng trộm đem bọc nhỏ cho đổi. Nghĩ tới đây. Yaji mỉm cười. Mang theo từng tia hỏi thăm. Serena, trang phục của ngươi đều là từ đâu tới? Serena hợp sắc ngưng kết. Nàng biết Yazi không thích lữ hành mang theo không gian ba lô. Thoáng một cái vào xem lấy để DNC vui vẻ. Đem bí mật nhỏ của mình cho Jun lộ ra. Đương nhiên là trang phục không gian. Trong nháy mắt cho mình ba lô nhỏ lấy một cái tên. Serena ánh mắt lơ lửng không cố định. Mang theo giọng khẳng định. Liền là chuyên môn thả tham gia Pokemon Showcase thi đấu cần trang phục dùng. Bình thường ta biểu diễn huấn luyện cũng cần dùng. Đây chính là thiếu nữ tư ẩn. Chỗ có không có nói cho ngươi biết. Nói xong Serena mỉm cười. Đối đáp án của mình rất hài lòng. Nói cách khác ngươi vẫn là mang theo không gian ba lô. Serena lập tức bại lui. Mang theo thần sắc khó xử nhìn qua Yazi. Không để ý mệt nhọc đứng lên. Yazi, ta cho ngươi xoa bóp vai. Đây là ta vừa mới học được. Ngươi nhìn thấy thế nào? Yazi tự nhiên không phải muốn trách cứ Serena. Không sử dụng không gian ba lô nguyên nhân là vì để cho lữ hành càng thêm có ý nghĩa. Serena chỉ dùng đến cất giữ trang phục. Về sau tranh tài sử dụng cũng không có quan hệ gì. Bất quá Serena nắn vai thủ pháp để Yazi cảm thấy kinh ngạc. Còn thực là không tồi. Serena, ngươi làm sao học được hàn vai? Serena nhìn thấy Yazi ưa thích thần sắc. Âm thầm đắc ý. Đây chính là ngay cả Eluet cũng sẽ không kỹ năng. Đương nhiên là trên mạng nữ bộc học tập. Ô, nhu hòa hai tay trong nháy mắt định trụ. Serena ngốc tại chỗ. Ta nói cái gì? Ta đến cùng nói cái gì? Không nghe thấy. Yazi nhất định không có nghe được. Serena ở trong lòng khẩn cầu. Lúc trước nàng thế nhưng là phát bốn. Đáng tiếc. Đang do dự sau khi Serena vẫn là ngoan ngoãn đi vào Yazi trước mặt. Nàng biết, đây nhất định không gạt được. Trong mắt mang theo một chút sợ hãi. Serena, tình xa sút ngồi tại Yazi bên cạnh. Ta thật không phải là cố ý. Ta chỉ là muốn biến càng tốt hơn. Càng có nữ sinh mị lực. Lão mụ ngoại trừ ngồi cưỡi Raihon. Không có cái gì dạy qua ta. Ta cũng muốn chiếu cố mọi người. Giống Alo tỷ ôn nhu, 1010 Serena trong mắt mang theo từng tia ánh quang. Sợ Yazi sẽ hiểu lầm nàng, ngẩng đầu nhìn qua Yazi, Serena lớn tiếng nói đến. Bởi vì ngoại trừ Kalos nữ vương, ngoại trừ biểu tại huấn luyện ra, Yazi cũng là mục tiêu của ta a. Serena ngẩng đầu, nhìn qua Yazi, trong mắt tràn ngập thần sắc kiên định. Ham món lợi nhỏ cũng được. Tham muốn giữ lấy cường cũng được. Nàng Serena chính là như vậy tính cách a. Cố gắng đi đem mình muốn hết thảy đều phải đến đây là nàng lần thứ nhất dám ngay ở Yazi mặt nói ra. Câu nói này, cũng là bởi vì bọn họ quan hệ đã càng thêm thân mật. Mới khiến cho nàng có dũng khí nói ra. Yazi không nói gì, trực tiếp đem thiếu nữ trước mặt ôm vào trong ngực. Ha ha. Ta có đáng sợ như vậy sao? Có gì có thể tự nhiên đi làm? Tại sao phải len lén đâu? Serena cảm nhận được Yazi ôm ấp. Cái kia ôn nhu khí tức. Mặt lập tức đỏ lên. Cái kia nhiều không có ý tứ a. Nhẹ nhàng đẩy ra Yazi. Serena lớn tiếng nói đến. Ngươi làm sao lại không hiểu thiếu nữ đâu? Quát nghiêm mặt trực tiếp chạy. Nàng muốn làm không phải giống như Eluet như thế thanh lẳng lặng ở tại Yazi bên cạnh liền thỏa. Mãn, cũng không phải giống Viola như thế. Tùy ảnh theo tán độc lập tự cường. Càng không phải là giống kết lần như thế. Nhu nhược gọi ca ca hắn. Serena mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu liền là trở thành Yazi thê tử. Có thể đi theo Yazi bước chân, tiến vào thế giới của hắn. Chân chính cùng một chỗ làm bạn đến vĩnh cửu người kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.